Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 32, đoán cốt quyền, đại thành cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày này, đoạn trần đoán cốt quyền trung quy là không có thể đột phá sáng sớm ngày thứ hai, trong bộ lạc chỗ kia luyện quyền đất trống, một đám nửa đại tiểu tử tại hồ hòa bọn hắn thao luyện dưới, chăm chỉ luyện tập lấy đoán cốt quyền. Hồ hòa lúc này chính cầm một cây gậy, giận không tranh chừng mắt những thứ này nửa đại tiểu tử. Ngươi xem một chút các ngươi, không hào hào luyện quyền, chỉ biết chơi. Bộ dạng này, đoán cốt quyền làm sao có thể luyện tốt? Nhìn xem A Trần, tài học đoán cốt quyền không đến một tháng, nghe nói đều sắp đột phá đến đại thành cấp. A Thúc chúng ta không cùng A Trần Thúc loại kia biến. Thái So chúng ta liền cùng ngươi so A Thúc ngươi đem đoán cốt quyền luyện đến đại thành, bỏ ra bao lâu? Một cái trai trai tiểu tử mở miệng nói. Khụ khụ, đang uống nước hồ hòa bị hắc đến liên tục ho khan, đen nhánh mặt già bên trên cũng không khỏi đến đỏ lên. Mà đang bị hắn làm chính diện giáo dục điển hình đoạn trần, lúc này ngay tại cách đó không xa cùng một đoán cốt quyền tiểu thành tộc nhân đối chiến. Vẻn vẹn chỉ là mười mấy hơi thở về sau, tên này đoán cốt quyền tiểu thành tộc nhân liền bị đánh đến liên tiếp lui về phía sau, mắt thấy là phải chống đỡ không được, vội vàng hô ngừng. Đoạn trần mỉm cười thu tay lại. A Thụ ca, ngươi không sao chứ? A Thụ lại là cười khổ lắc đầu. Hiện tại ngược lại là không có việc gì, nhưng nếu như hô ngừng kêu chậm một chút đoán chừng liền sẽ có sự tình. A Mộc cũng là đứng ở một bên cười khổ, A Trần ngươi tiến bộ quá nhanh, đặc biệt là sơ bộ nắm giữ nhập vi về sau chúng ta những thứ này tiểu thành cấp đều đã không phải là đối thủ của ngươi, đoán chừng ở đây cũng chỉ có hồ hòa đại ca có thể cùng ngươi đánh một chút. Đoạn Trần cũng là cười, xác thực nhập vi tại trong thực chiến tác dụng thật sự là quá rõ ràng, không có chạm đến nhập vi trước đó, hắn nhưng là hoàn toàn đánh không lại những thứ này kinh nghiệm thực chiến phong phú tiểu thành cấp tộc nhân, mà tại nhập vi sơ khuy môn kính thời điểm, hắn đã có thể cùng những thứ này tộc nhân đánh cho sinh động, về phần hiện tại, hắn nhập vi đẳng cấp lại có đề cao, đạt đến sơ bộ nắm giữ tiêu chuẩn, sức chiến đấu lập tức lại là tăng vọt, đã có thể nhẹ nhõm chiến thắng những thứ này tiểu thành cấp tộc nhân. Một buổi sáng thời gian, rất nhanh liền đi qua tất cả mọi người lần lượt tán đi, chỉ có đoạn trần còn lưu tại nơi đó, tiếp tục luyện quyền, không phải hắn không muốn nghỉ ngơi, mà là trong lòng của hắn, loại kia sẽ phải đột phá cảm giác, lộ ra càng phát mãnh liệt, loại cảm giác này, tới có chút không hiểu thấu, cũng không có chút nào đạo lý, dù sao đây chỉ là trò chơi mà thôi, một đống số liệu bện trong trò chơi, vậy mà lại có sắp đột phá dự cảm. Cái này nhìn rất hoang đường. Nhưng đoạn trần, lại là hết lần này tới lần khác lựa chọn tin tưởng trong lòng loại cảm giác này, bởi vậy, tại người khác đều đi lúc nghỉ ngơi, hắn lại vẫn còn tiếp tục luyện quyền, hắn, muốn nhất cổ tác khí đem mình đoán cốt quyền, trực tiếp từ tiểu thành cấp, đột phá đến đại thành cấp. Nửa giờ trôi qua, một giờ trôi qua, hai giờ trôi qua, mặt trời đã hướng về phía tây nghiêng trải qua, thời gian cũng đi tới lúc xế chiều. Rốt cục liền một đoạn thời khắc đoạn trần luyện tập đoán cốt quyền, luyện luyện, chỉ cảm thấy trong đầu một trận oanh minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa hồ là một loại nào đó bọc tại trên người mình gông xiềng bị giải khai, loại cảm giác này, rất huyền huyễn. Cũng rất huyền ảo, ngay sau đó, chính là từng đợt chua xót cảm giác lan khắp toàn thân, đoạn trần rốt cục đứng không yên, trực tiếp cho té quỵ trên đất, hai tay chống trên mặt đất, hắn cảm giác được trong thân thể của mình, như là hàng vạn con kiến thực cốt, loại cảm giác này, mặc dù không phải kịch liệt đau nhức nhưng lại so kịch liệt đau nhức có thể khiến người ta khó mà chịu đựng. Đoạn trần lại muốn mắng trong trò chơi những nhân viên kia, ngươi giống khác trò chơi, ở ngươi chơi đột phá thời điểm, toàn bộ một đạo trắng sữa quang mang hạ xuống, lập tức người chơi cả người như ngâm trong suối nước nóng, toàn thân trên dưới ấm áp chẳng lẽ không tốt sao, không phải đem người chơi chỉnh thê thảm như vậy, dạng này chơi rất vui. Từ tiến vào trò chơi đến nay, trải qua loại kia loại sự tình, đã rất có thể nói rõ vấn đề, đám này trò chơi bày ra thật sự là rất có. Chỉnh người, ngược đãi người chơi khuynh hướng. Theo y học góc độ tới nói, những người này đều có chút bệnh trạng, có chút tâm lý bóp méo. Lúc này, một ít ngay tại trò chơi nghiên cứu phát minh cao ốc không có việc gì trò chơi bày ra nhóm, lại cùng nhau hát hơi một cái, bọn hắn không khỏi vuốt vuốt cái mũi, thầm nghĩ xem ra ngày mai được nhiều thêm một bộ y phục miễn cho cảm lạnh. Cũng không biết đi qua bao lâu, loại kia toàn thân trên dưới đều là chua xót vô cùng cảm giác, rốt cục giống như là thủy triều rút đi, đoạn trần vẫn như cũ là quỳ ngồi dưới đất không ngừng thở phì phò. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi đoạn trần, đoán cốt quyền tăng lên tới đại thành cấp. Đặc biệt ban thưởng thông dụng điểm số 1000 điểm, đoạn trần lại đợi một lát phát hiện hệ thống lúc này lại không có đề kỳ thuộc tính của mình điểm tăng lên nhiều ít hơn bao nhiêu. Sau khi nghi hoặc hắn cũng không lo được mệt nhọc trực tiếp liền mở ra mình chủ giao diện thuộc tính danh, đoạn trần thể chất 44. Tối cao ban đầu trị giá là 10. Thể chất đại biểu cho nhân vật cường độ thân thể, sức chịu đựng thân thể, năng lực khôi phục lực lượng 36. Tối cao ban đầu trị giá là 10. Lực lượng đại biểu cho nhân vật lực bộc phát, cường độ công kích. Nhanh nhẹn 40. Tối cao ban đầu trị giá là 10. Nhanh nhẹn đại biểu cho nhân vật linh mẫn trình độ. Kỹ năng, đoán cốt quyền. Cơ sở, đại thành cấp Bất Xuyên Lâm Việt Cốc. Khinh công hoàng, thuần thục cấp Nhập Vi, sơ bộ nắm giữ thể chất đặc thù, kháng độc thể chất rất nhỏ, kháng độc thể chất. Người chơi có thể bằng này chống cự một chút rất nhỏ có độc vật chất, hoặc là chậm lại một chút độc thương hại. Thuộc tính trang bìa lại có chút cải biến, nhưng Đoạn Trần để ý không phải cái này, mà là cái kia ba lớn thuộc tính cơ sở, đến cùng tăng lên nhiều ít chỉ số. Kết quả, vẫn là rất làm người vừa lòng. Thể chất của mình cùng lực lượng đều trọn vẹn tăng lên 20 điểm, mà nhanh nhẹn càng là so với trước đó tăng lên trọn vẹn 22 điểm. Có thể nói, đem đoán cốt quyền từ tiểu thành cấp tăng lên tới đại thành cấp, Đoạn Trần thực lực có cực lớn đề cao so với trước đó, nắm chắc lần tăng lên. Loại cảm giác này thật là rất không tệ a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi để cho người ta có chút tiếc nuối là cái này cuối cùng chỉ là một cái trò chơi, nếu như là tại thế giới hiện thực mình cũng có thể có mãnh liệt như vậy thuộc tính, thật là tốt biết bao a, tuyệt bích là khóc thoải mái chua thoải mái sâu tạc thiên a, có hay không? Cái kia thế giới đại hội thể dục thể thao kim bài còn không bị mình cho nắm bắt tới tay mềm a, oai oai có thể, nhưng là muốn vừa phải, Đoạn Trần rất nhanh liền thu hồi tung bay suy nghĩ, sờ lên sau khi đột phá, bám vào trên người mình những cái kia màu xám đen vết bẩn, dính điểm, tiến đến chóp mũi của mình ngửi ngửi ân, có chút thối, đến. Mình vẫn là đi cái kia con suối bên trong hào hào tẩy một cái đi, thuận tiện ra ngoài săn bên trên một con hung thú nướng đến ăn. Cái kia sói con đoán chừng cũng đói bụng không? Sẽ không lại cho nó tìm một ít thức ăn, nó lại phải náo loạn, khoan hãy nói, vừa nghĩ tới ăn, mình còn thật sự có chút đói bụng, mà lại loại này cảm giác đói bụng càng ngày càng mãnh liệt, ta buổi sáng thời điểm, không phải ăn thật nhiều sao. Giữa trưa lúc ấy, đi theo Hồ Hòa Thúc bọn hắn, cũng chịu không ít thịt nướng, lúc này tại sao lại đói bụng. Đoạn Trần hơi tưởng tượng cũng liền bình thường trở lại, đột phá thời điểm, đây chính là rất tiêu hao thể lực, đoán chừng trong cơ thể mình chứa đựng năng lượng, tại đột phá trong đoạn thời gian đó, đều đã tiêu hao đến không sai biệt lắm a. Nghĩ như vậy, Đoạn Trần thi triển lên thuần thục cấp Xuyên Lâm Việt Cốc trực tiếp hướng về bộ lạc cách đó không xa cái kia con suối chạy chạy tới, nhanh đến mức cùng một trận gió đồng dạng. Cách chương.